Duy Ngã Độc Tôn, chương 31, biến dị thần kỳ, gocchuyenaudio.com, lật sang trang thứ 2, cũng không phải khẩu quyết công pháp, mà là ghi lại một trang văn chương thượng cổ, đọc lên ngữ pháp trúc trắc, ý nghĩa khó hiểu. Nếu không phải Tần Lập có được một người mẫu thân tài nghệ cực cao như Tần Hàn Nguyệt trước 10 tuổi hoàn thành chương trình học chữ, những năm từ 8 đến 12 tuổi hầu như đọc hết các loại thư tịch, hắn cũng không có khả năng xem hiểu được những thứ này. Sau khi Tần Lập xem xong, hít mạnh một hơi, sau lưng có cảm giác phát lạnh. Nên biết rằng, dù là ngày hôm qua bị Tần Thập Tam uy hiếp như thế, Tần Lập cũng chưa từng để ở trong lòng, mà bên trên chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn này nói quả thật làm người ta kinh hãi. Thật quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Lập không nhịn được cảm thấy nghi hoặc, theo lời văn chương thượng cổ này, dù là có khó khăn, nhưng cũng không phải ai xem cũng không hiểu. Cái này rõ ràng là lời cảnh cáo tử vong uy hiếp mà, vì sao vẫn có nhiều người như thế cứ liều lĩnh đi tu luyện chứ? Ôm ý nghĩ may mắn. Cũng không phải mà, một hai người thì may mắn, nhưng khi tất cả mọi người đều thất bại trên chỗ này, sẽ còn có người ngu ngốc hay bí quá hóa liều. Thực lực đương nhiên là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là phải còn mạng mới được. Theo đoạn văn chương này, đọc lên thì không lưu loát nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, không chút vòng vo, nói ra hết sức trực tiếp. Nếu như không có thiên huyền đan, tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn chính là hành vi tự sát. Mỗi 6 tháng sẽ niết bàn một lần, xét đến cùng, là chữa trị linh hồn bị hao tổn. Nếu như dùng thiên huyền đan, có thể trực tiếp tránh khỏi xuất hiện niết bàn. Nói cách khác, A Hổ nói đúng là sự thật. Tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, nhanh thì có nhanh, nhưng sẽ tổn thương lực lượng căn nguyên linh hồn của con người, mỗi nửa năm sẽ tán công niết bàn một lần, chính là cần chữa trị linh hồn bị hao tổn. Sau khi chữa trị xong, thực lực khôi phục đến trạng thái trước khi tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn. À, là mạnh hơn trước kia một chút, căn bản là bỏ công vô dụng mà thôi. Ai còn dám tu luyện? Nói như thế, nếu như trong tay nắm giữ phương pháp bảo chế thiên huyền đan, có thể bảo hộ linh hồn không bị tổn thương, càng có thể ngăn chặn hiện tượng niết bàn. Chỉ có nắm giữ thiên huyền đan, mới có thể chân chính trở thành tuyệt thế cường giả. Chiến kỹ này, thật là tà môn mà. Tần Lập không kìm được phát ra một tiếng than thở. Vốn theo hiểu biết của hắn, chiến kỹ trên thiên nguyên đại lục giống như một loại công pháp có thể thi triển ra lực ngũ hành. Bất kể là đao phong trường pháp của Tần gia, hay là các công pháp thượng quan thiết cất giữ trên xe ngựa, Tần Lập chỉ nhìn đến cái tên là có thể biết đại khái sở trường đặc biệt của chiến kỹ này ở chỗ nào. Chiến kỹ uy lực to lớn, có thể tụ tập nguyên tố ngũ hành ở xung quanh, đạt được mức độ phá hoại càng mạnh. Công pháp cùng chiến kỹ là một chuyện, chiến kỹ cũng không phải là chiêu thức đơn thuần. Bất kể cấp thấp hay là cấp cao, đều sẽ có công pháp tương ứng làm phụ trợ thúc đẩy thi triển chiến kỹ, nâng cao uy lực của chiến kỹ. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao Tần Lập buông bỏ qua không dùng tới võ công kiếp trước mà phải kiếm một quyển chiến kỹ tu luyện. Võ công kiếp trước đối với người thường mà nói tuyệt đối là rất mạnh mẽ, nhưng đối với võ giả trên thiên nguyên đại lục nếu một đánh một thì hoàng cấp có lẽ còn có cơ hội. Đến huyền, gocchuyenaudio.com, cấp Tần Lập gần như không có khả năng chiến thắng đối phương. Chuyện của Tần Phong thuần túy là kết quả của dũng khí cùng vận may. Bởi vì Tần Phong đánh chết cũng không nghĩ đến Tần Lập chẳng những dám trả đòn, lại còn có thân thủ thần kỳ như vậy. Nhưng nếu để Tần Phong lại đánh với Tần Lập một lần nữa, Tần Lập căn bản là không có bất cứ một cơ hội nào. Tâm pháp nguyên lực chỉ là những thứ để cao nguyên lực đơn thuần, dựa theo phương thức nâng cao đẳng cấp thiên nguyên đại lục ước chừng chia như thế này. 1-3 trọng nguyên lực là hoàng cấp, 4-6 trọng nguyên lực là huyền cấp, 7-8 trọng nguyên lực là địa cấp, 9 trọng nguyên lực lại là thiên cấp. Trong đó, dưới tình huống nguyên lực ngang hàng, võ giả tu luyện chiến kỹ cao cấp so sánh tương đối, sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng chuyện không có tuyệt đối, giống như Tần Phong là một cao thủ huyền cấp lục giai chân chính, chỉ là bởi khinh địch cộng thêm kinh nghiệm lâm trận không đủ, liền thua trong tay một nhân vật nhỏ như Tần Lập. Còn đạt đến cảnh giới địa cấp như Tần Thập Tam, dù là Tần Lập âm thầm đánh lén, có thể đánh vỡ cương khí hộ thể của Tần Thập Tam hay không còn khó nói, căn bản không có khả năng đánh lén thành công. Bởi vậy, khiêu chiến vượt cấp không phải không thể được, nhưng nếu chênh lệch giữa hai người quá lớn, thì đó chính là trò cười. Cái này giống như bảo một đứa trẻ mới tập đi đánh với một người trưởng thành vậy, thật sự là không có một cơ hội nào. Tần Lập nhìn bản công pháp trong tay, trong lòng hết sức rối rắm, có lẽ có người sẽ nói hắn ngốc, bằng vào thân phận ràng buộc hôm nay, cho dù là Tần gia hay là thượng quan gia, hắn muốn chiến kỹ cùng tâm pháp nguyên lực cũng chỉ là chuyện nói một câu mà thôi. Nhưng tính tình Tần Lập lại cứ khăng khăng quật cường như thế. Hắn có thể bị người khác coi thường, nhưng không muốn tự coi thường chính mình. Đồ vật có tốt thì cũng là của người ta, huống chi Tần Lập không muốn kéo nhiều quan hệ với hai cái hào môn này chút nào. Ăn của người ngắn miệng, lấy của người ngắn tay, đạo lý này đặt ở nơi nào cũng như nhau, trên đời này nào có bữa cơm miễn phí. Trong đầu Tần Lập chậm rãi hiện lên sắc mặt Tần Phong Tần Hổ, hiện lên những hạ nhân Tần gia âm thầm cười nhạo mười mấy năm qua, rồi mỗi một lần mẫu thân mình tới phòng thu chi Tần gia lĩnh về tiền hàng tháng, thần sắc buồn bã. Ám sát đêm hôm qua Tần Thập Tam cười lạnh, từng cái hiện lên trong đầu Tần Lập, thôi thôi thôi, lão tử hai đời làm người, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi một cái mạng thi tiện. Lúc mình còn bé sư phụ từng nói qua, số mệnh của mình thật là cứng, phúc lớn mạng lớn vận số lớn. Hiện giờ xem ra cũng là đạo lý này. Thân chúng bảy viên đạn, vốn tưởng là đèn tắt người chết nhưng chẳng biết tại sao đi tới một thế giới thực lực làm đầu này, tiên thiên tử khí quyết từ trước đến giờ chưa từng có phản ứng cũng có thể tu luyện được. Công pháp duy ngã độc tôn này, ngay cả thằng nhóc con Tây qua cũng dám tu luyện, ta sợ cái quái gì chứ? Nghĩ vậy, Tần Lập cắn răng một cái, mở ra trang tiếp theo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, bên trên viết, giữa trời và đất vạn vật càn khôn, cửu thiên thập địa, duy ta độc tôn. Chương thứ nhất, binh khí thiên hạ, không ngoài đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa. Chương thứ hai, quyền cước, sau đó là một ít bức vẽ cùng khẩu quyết, lật đến trang cuối cùng, còn là một, gocchuyenaudio.com, chương về khẩu quyết công pháp, Tần Lập biết chỗ trọng yếu nhất chính là cái thứ này. Ngưng thần nhìn kỹ khắc từng chữ một vào trong đầu, đồng thời bắt đầu dựa theo khẩu quyết này bắt đầu luyện tập. Đột nhiên, trong nháy mắt một cổ cảm giác bài xích mạnh mẽ dâng lên từ đan điền, tiên thiên tử khí quyết giống như gặp phải kẻ địch tự động vận hành hộ chủ. Sau đó, bên trong kinh lạc Tần Lập tràn ngập năng lượng tiên thiên tử khí, phần năng lượng Tần Lập vừa tu luyện công pháp duy ngã độc tôn sinh ra, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Trong lòng Tần Lập kinh ngạc không phải nhỏ, hắn không thể lập tức đi tìm Tây Qua hỏi thử có xuất hiện loại tình huống này hay không. Xem chừng không có nhiều khả năng, bởi vì tên Tây Qua kia ngay cả tâm pháp nguyên lực cũng không có. Mà lúc này, trong đầu Tần Lập lại đột nhiên nhiều thêm một tia hiểu ra. Tia hiểu ra này, giống như nét bút thần, loại cảm giác này, giống như không học tự biết, đặc biệt thoải mái. Tần Lập không biết cái này có phải là loại cảm giác lĩnh ngộ thiên đạo trong truyền thuyết tu tiên hay không. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, tất cả mọi chuyện trong thiên địa với hắn mà nói, giống như không có bất cứ khó khăn gì. Chỉ tiếp một tia hiểu ra kia, chỉ như sao băng thoáng hiện, nháy mắt tắt ngấm. Tần Lập thật muốn đi hỏi sư phụ tiên thiên tử khí quyết này, thật sự là công pháp hắn nhàm chán sáng tạo ra. Bởi vì ngay trong nháy mắt vừa rồi, tiên thiên tử khí quyết làm cho Tần Lập xuất hiện một tia hiểu ra, loại năng lượng tổn hại linh hồn bên trong công pháp duy ngã độc tôn, lại bị tiên thiên tử khí cắn nuốt hết. Không chỉ như thế còn thu lấy cổ năng lượng kia cho mình dùng. Lúc này Tần Lập lại nội thị lần nữa, liền bị tình hình trong đan điền dọa hắn ngây người cách trương.